Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bên trong ma vụ hắc ám, Lục Bắc nằm ngửa chấn động tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Đập vào mắt là kiếm quang kinh khủng xé rách bầu trời, giống như một kích là có thể xé trời, giết địa. Mênh mông vô tận kiếm quang gọt rửa bát phương, vang vọng hoàn vũ, trực tiếp để cho tâm thần của hắn như máu sông lên não. Chỗ đầu nguồn đến từ bất hủ kiếm ý, nó hình như còn có hưng phấn. Rõ ràng là cửu kiếm kiếm ý lại hòa hợp với một loại phong cách khác. Là bàng chi của bất hủ kiếm ý sao? Cũng không đúng, đây là cửu kiếm kiếm ý, chỉ là nhiều thêm một chút vật khác. Lục Bắc có suy tư trong lòng. Ngộ tính đại trí giả ngu kêu hắn không cần suy nghĩ quá nhiều, hết thảy giao cho tư chất, lỗ mãng là xong việc. Có lý. Lục Bắc âm thầm gật đầu, khống chế thân hình đại ma tàn phá bay thẳng lên trời. Sáu đạo cánh tay còn sót lại hai cái, một trái một phải đẩy ra vô biên thủy triều, âm âm áp tới vòi rồng gió kiếm. Phương xa kiếm quang lăng lệ ác liệt, áp bách tới. Hướng Mộ Thanh cần phải bứt ra lui về phía sau, chắp tay trước ngực. Cơ hội chỉ có một lần, tuyệt không thể đánh mất. Trọng Dục Tiêu tắm gội bên trong vòi rồng gió kiếm, thân thể bóc tách chỉ còn lọi sót lại xương cốt màu đen. Ngàn vạn kiếm quang thu vào trong khoát kiếm màu đen, một chiều bình thường không có gì lạ đâm tới gương mặt hỗn độn của đại ma thập nhãn. Tiến kỹ hổ đạo. Kiếm này đã tới đỉnh phong, đánh ra quy tắc thiên địa, đạt đến cực hạn độ kiếp kỳ, có thể khám phá. Đồng thời cũng vượt qua cực hạn thân thể của Trọng Dục Tiêu có thể thừa nhận. Xương chậm rãi đen hóa, hóa cát, một cái cẳng tay cầm kiếm hạ xuống, thẳng đến khi chuôi kiếm tan biến, chỉ còn lại một chút hàn quang, lập tức điểm vào trên khuôn mặt của đại ma thập nhãn. Một cái chớp mắt, đại ma theo gió tan đi, 10 con mắt màu đỏ cùng với vô số đuôi dài liền tiếp trời tiếp đất toàn bộ trống rỗng, ma khí đầy trời cũng tùy theo đó mà tản đi. Thế giới do Thái Ất Thiên Diễn Đồ diễn hóa ra tan vỡ một góc. Pháp bảo trọng thương, Thái Phó cũng ho ra một ngụm máu, nàng vội vàng nhắm mắt lại, cảm ngộ khí tức còn sót lại trong một kiếm kia. Nhận lấy cơ duyên, đồng thời cũng vô cùng đau lòng với việc Lục Bắc tiếp xúc gần gũi như thế với quy tắc thiên địa. Theo nàng xem ra, lấy tư chất kiếm đạo của Lục Bắc, tự mình lãnh hội cảm ngộ sẽ càng tốt hơn, nhất định có thể để cho bất hủ kiếm ý nâng cao một bước. Khó chịu. Thấy Lục Bắc nhận được chỗ tốt so với chính nàng vụt mất cơ duyên còn khó chịu hơn. Nhưng vào lúc này, Mộ Hướng Thanh khống chế Bạch Ngọc Liên Đài bay thẳng đến lỗ hổng của Thái Ất Thiên Diễn Đồ. Trọng Dục Tiêu điều cả mạng đánh chết đại ma thập nhãn mới đổi đấy đường sống này. À, nói gì cũng không thể phụ lòng. Trái tim âm thầm cảm kích, đợi à trở lại Tây Yến nhất định sẽ kể lại sự tích oai hùng của Trọng Dục Tiêu, lập bia tán dương công lao trả ma to lớn. Ồ, tại sao trời lại tối om vậy? Trong lỗ hổng của Thái Ất Thiên Diễn Đồ, đại ma thần chậm rãi đứng lên, thể trạng cường tráng to lớn như núi cao, hắc quang ly kim luân triển khai phía sau, sinh ra một khuôn mặt từ bi hỉ xả. Là ma cũng là Phật. Hướng Mộ Thanh nhìn qua lập tức sững sờ, mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng ả không muốn tranh đấu khí phách cùng đại ma thần. Việc cấp bách là nhanh chóng rời khỏi Thái Ất Thiên Diễn Đồ. Đúng lúc này, hai tay chắp trước ngực của đại ma thần bỗng nhiên mở ra, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Kim lân hắc quang tràn ra vô biên ma khí. Bạch Liên Đài bay ngược ra, Hướng Mộ Thanh ngồi ngay ngắn bên trên, tóc đen bay đen, trong miệng thì thào không thể tin. Duy Ngã Độc Tôn Kinh. Đây chẳng phải là bí mật không thể truyền của Huyền Thiên Tự Hùng Sở sao? Vì sao tông chủ Thiên Kiếm Tông Võ Chu cũng biết? Chẳng lẽ hắn là nằm vùng Hùng Sở phái tới Võ Chu? Không thể nào, tương truyền người tu pháp này không phải là thiên sinh Phật tử, sinh ra cũng có xương cốt Phật, ở đâu ra tư chất bất thủ kiếm ý? Hơn nữa người kế thừa thế hệ này sớm định ra rồi. Đôi mắt đẹp của Hướng Mộ Thanh hoảng sợ, không dám tin tưởng hai mắt của mình. Trước kia ả từng theo sư phụ, cũng chính là cung chủ Lệ Đoan Cung đi tới Hùng Sở đập quán. Mỹ danh viết là so tài, thuận tiện nhìn xem nữ tu nhà ai xinh đẹp như hoa. Hơi không để ý đạp đến cánh cửa của Huyền Thiên Tự. Trận chiến ấy, Hướng Mộ Thanh may mắn nhìn thấy pháp môn Trấn Sơn của Huyền Thiên Tự, Duy Ngã Độc Tôn Kinh. Vung tay khẽ vẫy một chiêu, không sai biệt lắm với pháp thuật mà đại ma thần trước mắt đang thi triển. Nhất là ba phần hàm xúc thú vị, nhà khác muốn học trộm cũng chỉ có thể học được bộ dáng, hữu hình vô thần, vô hữu kỳ biểu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hướng Mộ Thanh không tin, hắc quang phía trước bỗng nhiên tăng vọt, một cái đại thủ che trời ngang nhiên đè xuống. Bàn tay ngang bằng không có gì lạ giống như ẩn giấu thiên địa vô biên, chỉ tiếc ánh mắt đã không có khả năng thoát thân. À không do dự, đài sen nở rộ ngũ thải quang hà, sức mạnh mênh mông thấu phát từ tiên gia ngọc thể, hóa thành một con chim loan màu trắng cực lớn. Chim loan giống như phượng hoàng, hai cánh to lớn, lông vũ hoa lệ, tự nhiên linh động xa hoa, chân dài đạp đài sen điềm lành, lông đuôi phiêu động theo gió, tựa như thần điểu phủ xuống. Bành! Thần điểu bị tát một phát, díu rít ngã xuống từ trên trời cao. Đánh! Thái phó trầm trồ khen ngợi, Hướng Mộ Thanh mở miệng đùa giỡn nàng, bị nàng lòng dạ hẹp hòi ghi nhớ lại, một tát này khiến toàn thân nàng càng thư giãn hơn. Đột nhiên nghĩ đến người ra tay giáo huấn mộ Hướng Mộ Thanh là Lục Bắc, nụ cười chớp mắt tản đi vô tung, toàn thân khó chịu. Chủ quan rồi, có lẽ nàng tự mình ra tay càng thêm thỏa đáng. Khó trách ngươi điềm tĩnh như vậy, hóa ra phía sau còn có biến. Đáng tiếc, nếu không phải bị ngươi nhanh chân đến trước, ta đã thu tiểu tử này vào dưới váy. Không đúng, ta không thể làm như vậy được. Chu Tu Thạch cười hi hi ghé bên tai thái phó thổi nhẹ nói, ngươi nhớ kỹ tiểu tử này còn có nhân duyên cùng với trưởng công chúa Chu Tề Lan của Chu gia ta. Về sau ngươi vào cửa, nàng gọi ngươi là tiên sinh, ngươi gọi nàng là tỷ tỷ, không được phép ức hiếp nàng. Bình tĩnh mà xem xét, trùng kích lớn nhất với đạo tâm của thái phó không phải là Lục Bắc. Trong mắt nàng, hắn chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, hơi có chút thủ đoạn, không đủ để gây sợ. Người nhiều lần chọc đao đâm thái phó để cho tâm thần của nàng phẫn uất chính là Chu Tu Thạch. Con hàng này quả thực không thể ở cùng được, đơn thuần là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, rất thích sát muối đến miệng vết thương. Thế nên thái độ của thái phó cũng rất dứt khoát, buông tha phối thái độ phong kinh vân đạm, đối thành khoanh chân cố định ngồi xuống. Vài đạo xiềng xích quấn tới, lôi Chu Tu Thạch y y nha nha tới chỗ lịch sự ngồi hóng mát. Trong nháy mắt, thái phó ác gan lớn mặt suy nghĩ có nên để con chó cùng cắn Chu Tề Lan một cái hay không, cắt đứt uy phong của nàng, xem tàng ta về sau còn chọc ngoáy thế nào. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là thay đổi rồi. Đổi lại thời điểm bị ma niệm quấy nhiễu, nàng cố gắng có thể làm được, bây giờ chỉ suy nghĩ một chút không làm ra được như vậy. Loan điểu màu trắng từ trên cao ngã xuống, chân dài đạp đài sen vỗ cánh dựng lên, phần mỏ thắp sáng hàn mang, kiếm quang lăng lệ ác liệt ngưng tụ, trực tiếp phóng thẳng đến mặt đại ma thần. Tiếp theo là một tiếng phượng gáy kinh động cửu thiên, hư không đung la đung đay, bỗng nhiên kéo dài đến vạn trượng. Hai cánh loan điểu màu trắng phình to ra, chỉ trong chốc lát đã dài tới trăm trượng, tựa như cẩm vân cắt ngang cửu thiên, màu sắc ngọc bích mông lung, lại có một cỗ uy áp kinh khủng thôn phệ thiên địa. Đại ma thần ngoảnh mặt làm ngơ, mặc kệ uy áp khổng lồ đập tới tựa như gió mát quất vào mặt, năm ngón tay giơ lên trời, khẽ bóp. Trong chốc lát, thiên địa yên tĩnh. Loan điểu vỗ cánh đang định bay đi, bị định dạng trong không trung. Hàn mang trên mỏ trắng không hề giảm, nhưng thủy chung không cách nào tiến lên dù một tấc. Đại ma thần lật tay chụp về phía đại địa, loan điểu gào thét rơi xuống, thân hình trăm trượng trở về nguyên hình, một cánh bị đại ma thần dậm chân tới xinh xinh đạp đứt. Đại ma thần chắp tay trước ngực, tướng mạo nằm ở trên chủ vị là chúng sinh yên vui yêu thương, từ trên cao nhìn xuống loan điểu, một cái chớp mắt đã hóa nổ đến gương mặt thương cảm diệt trừ nỗi khổ của chúng sinh. Hắn quả thực muốn làm như vậy, giơ chân còn lại lên đạp đứt nốt bên cánh còn lại của loan điểu màu trắng. Một cánh không đồng đều, chúng sinh ngang hàng, như này là đại từ đại bi. Phật tu có lẽ không phải như vậy, nhưng Lục Bắc chính là như thế. Lần thứ hai vào trạng thái đại ma thần, hiểu biết và nắm quyền của hắn đối với thân thể này đã vượt xa lần đầu. Hai tay chắp trước ngực bất động, hắc quang kim luân phía sau chóng mặt mở ra mấy đạo gợn nước rung động. Bình bát, thiên cái lư hương, cá gỗ, áo cà sa, phạn trung chiêng đồng trống vàng, tràng hạt, Thiền Trượng, Hàng Ba Sử Kim Ca Sử, Kim Cang Linh. Hư ảnh hơn 10 đạo pháp khí ngưng tụ trở thành thật, đổ ập xuống dưới, nện ra sức một trận, đánh tới lông chim bay tán loạn. Hai cánh loan điểu màu trắng bị xé, gào thét biến thành một con gà màu đen, còn bốc khói tản ra một cỗ hương vị. Quái, thế nào lại là hàng thật? Lục Bắc ngửi được mùi thịt, nghi ngờ nhìn xuống con gà trọc phía dưới, hoài nghi đối phương có phải cùng tu một loại công pháp với đại hoang diện yêu bí lục hay không. Lá gan lớn chút, Mạc Bất Tu đánh ngất xỉu trên 100 nữ tu mỹ mạo Lệ Đoan Cung, sau đó chạy tới mật thất cấm địa sơn môn người ta, nhặt được một cuốn thần tông truyền nữ không truyền nam từ bên trong cốc tối. Đây coi là căn bản, tự nghĩ ra đại hoang diện yêu bí lục. Nếu thực như tưởng tượng, nó không chừng người dẫm dưới chân lại là sư tỷ của mình. Mặc kệ có phải sư tỷ hay không, trước tiên bắt người rồi tính, đưa đến phòng nhỏ cho vài roi, rồi hỏi cũng không muộn. Hư ảnh pháp khí điên cuồng công kích, từng đạo hắc quang trải rộng ra, sóng khí gào thét bát phương. Mà sau công phu mấy hơi thở, loan điểu màu trắng nghẹn khuất gấp không chịu nổi, hướng Mộ Thanh, sắc mặt trắng bệch quay về đài sen. Đại ma thần nhấc chân đạp tới đài sen, lực đạo vô biên vô hạn tạo thành áp lực hạ xuống. Hư ảnh cánh hoa nứt vỡ mảng lớn, vạn đạo hào quang bị ma khí sũng nước ô nhiễm, không còn thánh khiết trong sạch như lúc trước nữa. Giặc, đài sen bị hao tổn, sụp đổ nứt ra một đạo lớn, đầu hướng Mộ Thanh đau như muốn nứt, thu hồi pháp bảo đổi thành Thanh Minh đại kiếm ngăn địch. Không đợi ả bay đến không trung, lại là một bàn tay lớn ập tới, không gian mơ hồ đột nhiên hiển hóa ra một phương thế giới mênh mông. Trốn không thể trốn, hướng Mộ Thanh vung tay lên cắt, ngự kiếm chém tới thế giới vô tận này, giống như muốn khám phá tất cả, xé mở mảnh thế giới biểu hiện giả dối này. Mũi nhọn xuyên suốt, kiếm quang đáng sợ cuồn cuộn hiển hóa ra một cơn sóng lớn động trời, cuốn khắp càn khôn, che khuất bầu trời, cũng có một môn kiếm ý không tầm thường chất chứa trong đó. Theo năng lực kinh khủng quét sạch một phương thế giới nhấp nhô lên xuống, hình như thực sự có khả năng bị chạm thành hai nửa. Khoảng cách phá cục gần ngay trước mắt, hướng Mộ Thanh khẽ quát một tiếng, dốc hết toàn lực khiến cho kiếm quang nở rộ, từng tầng rung động dơ lên, sau đó toàn bộ quy về không. Đại ma thần giơ lên một tay, Mộ Hướng Thanh cầm kiếm trong tay xung phong điều chết, nhưng lại thủy chung đứng ở chỗ lúc đầu không cách nào đúc nhích. Thích, xá hai đạo tướng mạo lần lượt đến, lấy tâm cảnh trống vắng chúc mừng nàng công đức viên mãn, từ đó về sau rời khỏi khổ hải, nhậm được vui sướng. Phật hiệu im lặng truyền ra, đại ma thần thu năm ngón tay chậm rãi nắm lại. Ầm, đại địa chấn động, thái phó khoanh chân cố định, nhìn về đại ma thần nơi xa đang dậm chân đi đến. Trái tim hồi hộp một tiếng, vội vàng thả Chu Tu Thạch từ trong tù giam ra. Thượng Thanh Kiếm cũng xuất hiện trên tay, bày sẵn trận địa chuẩn bị đón địch. Chuyện gì thế? Ta mới không có ở đây một lát, tại sao các ngươi lại cãi nhau rồi? Chu Tu Thạch hú lên quái dị, nhìn thấy đại ma thần bốn gương mặt hoán đổi qua lại, biến hóa kỳ lạ đáng sợ không nói ra được. Sánh bước đứng chung cùng thái phó, một tay thủ sẵn ngũ thải thạch, một tay nắm lấy văn trùng kiếm. Khói đen tản ra khắp nơi, thân ảnh đại ma thần biến mất không thấy gì nữa. Lục Bắc dậm chân đi tới trước mặt hai người, vỗ bờ mông trên vai hắn. Coi như cũng được, vì tỷ tỷ này có chút bản lãnh, bổn tông chủ phí mất chút thủ đoạn mới bắt giữ được à. Thái phó nheo mắt, ôm hận thu hồi trường thượng thanh kiếm, tâm nhãn lớn như cây kim, biểu thị không để yên việc này. Dưới tình huống bình thường, nàng sẽ không thèm nói chuyện với Lục Bắc, lần này cũng không ngoại lệ, chịu trách nhiệm bình hoa trang trí đứng bên cạnh. Chu Tu Thạch vỗ ngực im lặng trợn mắt liếc nhìn Lục Bắc, kêu hắn lần sau chớ làm loạn. Vạn nhất đâm phải đế trụ cùng với thái phó đương triều, dẫn đến chấn kinh quá độ sẽ gây ra tai nạn chết người. Lục Bắc lơ đánh, dù sao việc xảy ra mạng người cũng sẽ không xuất hiện trên người hắn. Nhìn bộ dáng thái phó tức giận khó phát, hắn cũng cảm thấy toàn thân thoải mái. Xem nàng lần sau còn dám nữa không. Đúng rồi, xử lý cái đồ chơi này thế nào? Nhà chúng ta có thể trả bao nhiêu tiền? Lục Bắc vỗ bờ mông rất là thuần thục, bắt đầu làm giao dịch có liên quan với nhân khẩu. Cái gì gọi là nhà chúng ta? Ngươi vẫn còn chưa qua cửa đâu. Chu Tu Thạch khinh thường một tiếng, tâm nhãn cũng không phải rất lớn. Trang cảnh vừa nãy hoàn toàn chính xác là hù dọa tới nàng. Liếc mắt nhìn hướng Mộ Thanh mà bị Lục Bắc vác trên vai, trầm ngâm một lát lắc đầu. Lệ Loan cung không dễ trêu chọc, Chu gia không muốn chọc vào phiền toái này, ngươi ném người đi đi. Sao có thể chứ, núi rừng hoang vắng, vạn nhất của dâm tặc cầm theo khăn che tay, cầm theo khăn tay che mặt à, sau đó đến vu oan trên người bổn tông chủ, vậy chẳng phải ta hết đường chối cãi rồi sao? Lục Bắc liên tục lắc đầu, bóng mờ xem phim lúc nhỏ vẫn còn ngay trước mắt, làm sao có thể tùy tiện tung người ra được. Ngươi cũng biết nhận nhiều. Ta thấy chung quanh 180 dặm này dâm tặc lớn nhất đoán chừng là ngươi rồi. Chỉ cần ngươi không làm sang bậy, không việc gì. Chu Tu Thạch bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Nàng ta nhìn thấy rất rõ ràng, tông chủ Thiên Kiếm Tông sờ soạng mông của người ta mấy lần. Lý nào lại như vậy, ngươi coi bổn tông chủ thành loại người nào? Lục Bắc giận dữ vỗ một cái trên mông đít. Đừng đùa nữa, vội vàng ném người đi. Lệ Loan cung không phải môn phái dễ nói chuyện, đám người này không có tố chất, tiền này phỏng tay không dễ thu. Chu Tu Thạch tốt bụng nhắc nhở. Thấy Chu Tu Thạch nhiều lần đề cập đến Lệ Loan cung không dễ chọc, tâm tư bắt hướng mộ thanh đổi tiền của Lục Bắc cũng phai nhạt. Dẫu sao bảo bối cho dù tốt, không bán được chỉ có thể vứt đi. Nhưng mà hắn vẫn có phần để tâm với pháp môn tu hành của Lệ Loan cung như trước. Giơ tay mở ra cửa âm dương, muốn ném hướng mộ thanh vào trong phòng nhỏ. Chờ chút, ta mua người này. Thái phó nhàn nhạt mở miệng. Lục Bắc không để ý tới nàng, ngay cả lỗ mũi cũng không cho. Ném người đóng cửa, tiếp tục nói với Chu Tu Thạch. Trận chiến này đã xong, Tề Yến đại bại, chính là thời điểm tốt để thừa thắng xông lên tu hồi Quan Châu. Không chỉ hoãn được. Chu Tu Thạch dùng khóe mắt quan sát thái phó, thấy nàng lộ vẻ tức giận, lập tức mừng rỡ như điên, bắt đầu trợ giúp xem kịch vui. Lục tông chủ nói đúng, có đạo binh quý thần tốc, giờ phút này đúng là không thích hợp trì hoãn. Đợi thanh càn kịp thời phản ứng, trận chiến này khó tránh khỏi là một phen khó khăn trắc trở. Lục tông chủ, ta mua người này. Bên Chu Mục thì sao? Lục Bắc cau mày. Theo cách nhìn của bổn tông chủ, trận chiến này ít nhiều có chút tù binh, không bằng trước tiên bỏ xuống ân oán với Hoàng Cực Tông, trợ giúp Chu Mục đánh bại cường địch, giữ lại tu sĩ Tề Yến tư cách áp chế, đợi thu hồi Quan Châu đánh giết cũng không muộn. Có lý, ta cũng nghĩ vậy. Chu Tu Thạch liên tục gật đầu. Lục tông chủ ta mua. Vậy còn chờ gì, đi nhanh. Lục Bắc một đường chạy đi, điên cuồng lao đến vị trí Chu Xiêm. Thấy gã vẫn còn thở, thầm nghĩ một tiếng tiểu cương, ngồi xổm xuống bắt đầu móc đồ. Thái phó tức đến phát run tại chỗ, trong mắt đằng đằng sát khí, một đường đưa mắt nhìn Lục Bắc rời đi, đôi tay nhỏ bé nắm chặt đến trắng bệch. Đừng nhìn nữa, hắn còn chưa chạy xa, ngươi còn không bỏ nữ sao? Chu Tu Thạch kích động nhảy trên dưới tránh, tuy rằng khả năng không lớn nhưng lại rất muốn thấy hai người nhanh chóng đánh nhau. Thái phó giơ tay bóp chặt mặt của Chu Tu Thạch, ra tay rất dùng sức khiến cho cái miệng anh đào nhỏ nhô lên thật cao. Họ Chu, ta chịu đựng ngươi đã lâu rồi. Thái phó đại nhân ức hiếp tiểu nữ yêu ớt sao? Ở trước mặt hắn ngươi còn không dám nói chuyện lớn tiếng. Chu Tu Thạch cũng không vùng vẫy, miệng quẹt âm dương quái khí nói. Cầm miệng, ngươi còn đang nắm miệng ta đấy, ta không cầm nổi. Chu Tu Thạch đắc ý nói. Còn nữa, không phải ta nói ngươi, nhưng ta lớn lên trong cung, gặp loại sự tình này nhiều rồi. Ngươi phải mạnh mẽ lên, nếu không về sau về nhà chồng, sẽ bị hảo tỉ muội của ngươi ức hiếp. Nếu ngươi không câm miệng, ta sẽ cho ngươi biến thành tỉ muội. Gương mặt thái phó lạnh như xương nói. Không phải chứ, ngươi tới thật. Hả? Lực uy hiếp rất mạnh, Chu Tu Thạch thở cũng không dám thở gấp, sợ mình cũng bị chó cắn. Lúc lấy người làm việc, việc vui cũng có quy tắc, hòa thận vui vẻ bảo trì khoảng cách nhất định, đi gần quá không có chỗ tốt. Núi Trúc Liêm, trận pháp hộ sơn lay động dữ dội, tu sĩ Hoàng Cực Tông bôn tàu khắp nơi, top 5 top 3 sửa chữa phục hồi lại trận pháp. Tu sĩ đến từ hoàng tộc cũng không nhàn rỗi, lấy Chu Kính Lê cầm đầu không ngừng thi triển thủ đoạn thần thông, đề phòng Tề Yến thanh càn lần nữa tập kích. Thẳng đến khi đám người Lục Bắc xuất hiện, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Đệ tử Hoàng Cực Tông tiến đến, khiêng Chu Xiêm và Chu Điệu bị thương nặng đi. Không đợi Chu Tu Thạch lên hạ lệnh toàn quân đột kích, Chu Mục là người đầy bị thương chật vật mà về. Độ kiếp kỳ cơ gia giao thủ cùng gã rời đi, giống như nhận được tin tức biết không cách nào mau chóng bắt lấy Chu Mục, cho nên đã chạy ra ngàn dặm, chạy vô cùng dứt khoát. Người người đều biết lúc này vẫn còn tồn tại nguy cơ, nhưng thời cơ chiến đấu trôi qua tức thì, không thể không có buông tha. Dưới Chu Mục ra lệnh, tu sĩ Hoàng Cực Tông dùng tốc độ cao nhất đẩy mạnh, bắt đầu co rút lại dưới lưới lớn bố trí đã lâu. Cũng có vài luồng đao nhọn khác xen kẽ trực tiếp bước tới đại bản doanh của Thanh Càn. Hắn nhìn qua bộ tử sư bị treo trên cây cùng với một nữ tu tịnh lệ tay cầm ngọc giản, làm bộ dáng xấu xoa xoa tay. Hắn cảm thấy mình nên làm chút gì đó, nếu không chiếc khăn quàng đỏ trước ngực cũng không còn tươi đẹp nữa. Này, yêu nữ kia, mau thả yêu nữ ra, để ta tới. Trong bụi cỏ lao ra một tên tu sĩ hợp thể kỳ, nữ tu tịnh lệ bình tĩnh thu hồi ngọc giản tràn đầy uy hiếp. Thánh địa nhân tộc làm việc, ngươi không phận sự chớ quấy rầy. Sứ giả bên Tề Yến. Lục Bắc nhíu lông mày, lúc bộ tử sư tới tìm hắn đòi địa bảo sát y, từng nói bên phía Tề Yến có một người đối đầu. Nhìn tư thế bị treo trên cây của nàng hẳn là đánh thua. Hả, thực sự đúng là đồ ăn hại. Không sai, tại hạ Vu Tử Tuần, các hạ Thiên Kiếm Tông, Lục Bắc. Nguyên lai hắn chính là tông chủ Thiên Kiếm Tông, kiếm tu thiên tài lĩnh ngộ bất hủ kiếm ý. Vu Tử Tuần nhìn trên dưới Lục Bắc, thần sắc nhu hòa không ít, tiếp tục. Thì ra là Lục tông chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta là sứ giả thánh địa nhân tộc ở Tề Yến, không tham dự tranh chấp hai nước. Lần này ước hẹn bộ sư tỷ tới chính là ân oán cá nhân, kính xin Lục tông chủ chớ nhúng tay. Tiếng nói hạ xuống, bộ tử sư treo trên cành cây phùng miệng, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn Lục Bắc, vừa nhỏ yếu bất lực lại vừa đáng thương. Dễ nói ân oán thánh địa nhân tộc bổn tông chủ không thể nhúng tay cũng sẽ không hỏi đến, nhưng... Lục Bắc liếc mắt nhìn bộ tử sư chính khí hào hùng. Dù sao nàng cũng là sứ giả thánh địa phái đến Võ Chu, bổn tông chủ không thể ngồi xem nàng chịu nhục được. Nữ nhân cần gì phải khó xử nữ nhân, nếu như sứ giả có oán, đánh hai ba canh giờ coi như xong, móc ra ngọc giản bức kiếp, thủ đoạn này không còi có chút làm cho người ta khinh thường. Nói giống như ngươi chưa từng làm như vậy không bằng. Bộ tử sư trong lòng trào phúng nhưng trên mặt lại liên tục gật đầu. Nói cuối cùng Lục tông chủ đã đến, thành thiên tới rồi, không còn nữ tử yếu ớt bị trộm cướp lăng nhục chi phối nữa. Bởi vì là lời nói thật, Lục Bắc nghe xong không có chút cảm giác nào, chỉ ưỡn đầu ngực kiêu ngạo lên. Vu Tử Tuần lộ vẻ mặt khó chịu nhíu mày. Lục tông chủ, có thể là do ta nói không rõ ràng, ta ước hẹn bộ sư tỷ là ân oán cá nhân, ngươi muốn xen vào việc của người khác, nhúng tay vào bên trong phân tranh thánh địa của nhân tộc sao? Không dám, bổn tông chủ chỉ biết ở khắp nơi nơi, không nghiêng chức quyền, không đổ chức lợi, dù chết cũng cầm nghĩa không cong, là một quân tử nhiệt huyết. Lục Bắc nhàn nhạt lắc đầu, hiên ngang lẫm liệt nói, nếu như thánh địa nhân tộc không hề ngăn nắp giống như bề ngoài, lại ngư long hỗn tạp, bổn tông chủ bình định chuyện bất bình trước mắt, lại có gì ngại? Bộ tử sư, phỉ, đúng là không biết xấu hổ. Vu Tử Tuần, toàn thân chính khí, giỏi cho một quân tử kiếm. Thấy thái độ Lục Bắc kiên quyết, lại còn giữ chữ chiếm trên chữ lý, Vu Tử Tuần cũng không tiện tiếp tục giơ đại kỳ thánh địa lấy thế đè người nữa, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Nếu đã như thế, dứt bỏ thánh địa và hai nước phân tranh, nếu Lục tông chủ muốn kéo theo ta phe mình thì cứ nói thẳng một tiếng, ta và ngươi cuối cùng ai có đạo lý, toàn bộ dựa vào công phu trên tay. Chuyện này là thực, đương nhiên. Vu Tử Tuần lấy ra một mặt thanh đoản kiếm màu đen, sắc mặt ngưng trọng rơi lên. Nhờ có năng lực tình báo ngoại cảnh như hạch của Tề Yến, à cũng không hiểu rõ lắm đối với Lục Bắc, chỉ biết người nọ đại nghịch cả đời chưa từng gặp phải, toàn lực ứng phó mới có khả năng giành chiến thắng. 10 giây đồng hồ sau, Vu Tử Tuần vẻ mặt buồn bực treo người trên cây, hai chân treo trên bầu trời của ả đạp đạp, nháy mắt mấy cái vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt như cũ. Quá nhanh, nhanh đến mức ả không kịp có phản ứng, người đã treo lên cây. Bộ tử sư vẻ mặt buồn bực khó hiểu nhìn Lục Bắc, người treo ả lên cây rồi, vậy thì thả ta xuống đi chứ. Lại nhìn Lục Bắc xoa xoa tay lấy ra ngọc giản, từng bước tiến tới, ác mộng lại đến. Bộ tử sư nhắm mắt than nhẹ một tiếng. Nghĩ tới mà tốt, lần này còn có đệm lưng, không phải một mình gặp nạn. Lục tông chủ, người có ý gì? Vu Tử Tuần quá sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Người chính là quân tử không nên như thế. Lục Bắc cười to một tiếng, tay cầm ngọc giản tiến lên. Sứ giả chớ nên hiểu lầm, bổn tông chủ không có ý nghĩ xấu xa như vậy. Người ta thường nói cảm thụ đau khổ mới có thể hiểu được đau khổ. Lần này ta chỉ muốn nhị vị chiến tranh biến thành tơ lụa, về sau chớ làm ra thêm hành vi tự giết lẫn nhau. Rừng núi hoang vắng, lời này rất khó có sức thuyết phục. Vu Tử Tuần không hề nghĩ ngợi, há miệng chính là rách học kêu cứu. Lục Bắc không ngăn cản, cứ như vậy bình tĩnh nhìn ả ta. Chết cười, hai người tự làm tự chịu, trước khi đấu võ còn tự mình thiết lập kết giới. Tu sĩ tầm thường tình cờ gặp cũng không vào được. Trong phạm vi 180 dặm, chỉ có một người chính nhân quân tử ưa thích tham gia náo nhiệt là hắn. Kêu gào, cho ai nghe chứ? Chẳng được bao lâu Vu Tử Tuần bỏ qua cầu cứu, ngoài mạnh trong yếu, nói gì mà thánh điện nhân tộc đáng sợ, dám động vào ả một đầu ngón tay, vậy thì phải chuẩn bị tốt tâm lý, bị thánh điện nhân tộc truy sát. Bốn tông chủ đã chuẩn bị xong, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lục Bắc cười ha hả tiến lên, phất tay thả bộ tử sư xuống, nhét ngọc giản về phía trong ngực nàng bĩu môi. Khỏi phải nói ta không chiếu cố ngươi, hôm nay do ngươi làm, bằng không thiết lập chính nhân quân tử của ta, cuối cùng sụp đổ. Cũng đúng. Bộ tử sư nheo mắt cười một cái, nàng có thể làm sao, chỉ có thể nói một tiếng ủy khuất Lục tông chủ. Nói xong nàng hung thần ác sát nhìn về phía Vu Tử Tuần. Sau một tiếng thét lên, vài tiếng kêu cao vút, từng mảnh tơ lụa bị xé bay ra sau, nàng vùng vẫy ngọc giản bắt đầu hiện trường quay chụp. Tư cách là người bị hại đi trước, không nói bự tử sư bệnh lâu thành lương y, nhưng cũng là kinh nghiệm bị hại phong phú, vừa tiếp nhận camera đã thể hiện ra thiên phú đạo diễn kinh người. Dã ngoại, hai nữ trói gô vào một chỗ. Bấm vào video để xem. Một lát sau, Vu Tử Tuần che chở quần áo tả tơi, bi vẫn nhìn bộ tử sư biểu thị sẽ không để yên việc này. Sau khi quảnh xuống lời mạnh miệng, ả nhìn bóng lưng phương xa một chút. Người này đích xác là quân tử, trong khoảng thời gian này không có một lần quay lại. Nhưng ý đồ lôi kéo quá mức rõ ràng, là quân tử nhưng cũng là tiểu nhân đồng lõa. Vu Tử Tuần lấy áo đen mặc trên người, thân hóa bùn đen dung nhập đại địa. Bộ tử sư không đuổi theo, một tay nắm lấy chiến lợi phẩm, một tay chống nạnh đưa mắt nhìn Vu Tử Tuần chật vật rời đi. Cường địch đã bị chi phối, chướng nghiệp trong lòng đã được quét sạch, quả thực thoải mái qua đi. Nghe tiếng ho khan, thoải mái lập tức bị đánh chết khấu, giảm bớt một nửa. Bộ tử sư tới trước mặt Lục Bắc, rất là nhu thuận nâng ngọc giản lên. Người sau qua tay nhanh chóng ném vào trong nhà kho phủ bụi, buồn bực nói. Rốt cuộc tình huống bên thánh địa là như thế nào? Nói gì thì hai người các ngươi cũng là hợp thể kỳ, đáng lẽ tâm cảnh phải vững như lão cẩu mới đúng. Tại sao nhìn một chút uy hiếp lại khiến các ngươi phải đắn đo như vậy? Nói ra rất dài dòng, tóm lại so sánh phức tạp. Bộ tử sư do dự một chút, không muốn nói sự thực ra cho Lục Bắc biết. Vậy nói ngắn gọn nhanh lên, ngươi cũng thấy rồi đấy, gần đây không có người khác, ngươi cô kêu phá yết hầu cũng không tác dụng. Bộ tử sư nhạt nhẽo giải thích. Thánh điện nhân tộc đông đảo thiên tài, cũng tương tự sơn môn tu tiên, có phân chia ngoại môn, nội môn, thân truyền, đệ tử y bát. Nàng và Vu Tử Tuần tính là đệ tử cấp bậc nội môn, phụ mệnh đi sứ tới các quốc gia, nhìn từ bên ngoài giống như uy phong, thực tế địa vị không hề cao. Đại Hạ vong quốc nhiều năm, huy hoàng chỉ ở trong truyền thuyết chuyện xưa, các quốc gia vì chống đỡ yêu tộc xâm lấn, xây dựng lại thánh điện nhân tộc. Tình huống nội bộ phức tạp, quyền lực bị mấy đại quốc nhân tộc khống chế. Đệ tử nội môn không quan hệ, không hậu trường, không bối cảnh, dốc sức đi sớm về tối làm việc cho bình đài. Đã định trước sẽ bị bóc lột, đãi ngộ chỉ mạnh hơn một chút có hạn so với đệ tử ngoại môn làm công tạm thời. Không muốn bị bóc lột phải leo lên trên, đồng thời phải chen lấn người phía trước xuống. Ngọc giản chính là lịch sử đen tối nhất, một khi bị lộ ra, tiền đồ ở thánh địa coi như đã không còn. Tốt chút, cách chức làm chân chó cho đệ tử thân truyền, đệ tử y bát. Đi theo chủ nhân nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nếu như chủ nhân một bước lên trời, còn đó khả năng trở mình. Xấu chút, mấy đại quốc bí mật tiêu hóa, đi đâu, sống chết, chẳng phải đổi chức đổi nghề, một lời khó nói hết. Bộ tử sư có hậu đài bối cảnh, nhưng quan hệ không đủ cứng rắn, cho nên mới bị Lục Bắc tùy tiện chèn ép. Cùng đạo lý này, Vu Tử Tuần cũng thế, đều là người làm công có gia cảnh bình thường. Hóa ra trong thánh địa lại cuốn tới như vậy. Lục Bắc đưa tay sờ cằm, thầm nghĩ một tiếng chính trị dơ bẩn. Như thế này còn muốn cạnh tranh cùng yêu tộc, không sợ nhân gia cười rớt cả răng nanh. Thật ra không nhất định, nếu so sánh về độ thối nát mà nói, yêu tộc bên đó có lẽ càng loạn hơn. Phỉ, thế giới dở bẩn. Tưởng tượng xong như vậy, Lục Bắc nhìn lại bình đài chính mình thành lập, không khỏi cảm khái một tiếng tạo phúc cho thiên hạ. Nếu như một ngày nào đó hắn bị treo lên trên cây đèn đường, nhất định là do lão thiên gia mù mắt. Tình huống chính là như vậy. Vô tử sư cẩn thận nhìn Lục Bắc. Vu Tử Tuần chính là sư muội của ta, à từ nhỏ đã hư hỏng. Nếu Lục tông chủ không ngại, vào thời điểm cuối năm cứ thoải mái phát tán nội dung bên trong ngọc giản, trừ hại vì dân, công đức thiên thu. Chết cười, bọn tông chủ là loại người hại người không lợi mình sao? Trừ phi đối thương thực sự rất lợi hại, nếu không tuyệt đối sẽ không. Lục Bắc cười nhạo không nhắc đến hổ thẹn chút nào, hắn không hề có mỹ đức chia sẻ cho người khác, chỉ là biết nhiều người vui không bằng một mình vui. Lại nhìn bộ tử sư lo sợ bất an, Lục Bắc vỗ đầu nàng hào phóng lấy ra cái ngọc giản nhét vào ngực nàng. Người sau nhất thời khó hiểu, xem xét ngọc giản phát hiện là bộ ảnh chân dung VIP của mình, lập tức mở cờ trong bụng tiêu hủy tại chỗ. Nhìn tốc độ giống như sợ Lục Bắc hối hận. Quả thực khả năng Lục Bắc vẫn còn phần để dành, dù không còn bên phía Hồ Nhị còn mấy phần càng xấu hổ hơn. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng phát hiện con người Lục Bắc cũng có chỗ dùng được, vẫn còn có cơ hội. Hắn thực sự không chỉ nói suông, thu hồi lời nói lúc trước. So với Hồ Nhị đáng bị sét đánh, có thể nói Hồ Tứ là chính nhân quân tử. Bộ tỷ, đồ đã cho ngươi rồi, về sau hai ta là bằng hữu, thời điểm cuối năm ngươi hẳn là sẽ giúp bằng hữu một tay không sai chứ? Đây là tự nhiên. Bộ tử sư liên tục gật đầu trịnh trọng nói, Lục tông chủ yên tâm, ta cho dù tiêu hết nhân tình, tất cả mọi người cũng sẽ đoạt lấy cho ngươi một bài vị tốt. Thế thì không cần, cái gì thiên tài, cái gì thiên kiêu, bổn tông chủ không sợ bất cứ ai. Thứ ta muốn là bài vị sau cùng, loại bài vị hỏng bét nhất kém nhất, để cho hết thảy mọi thứ trở thành đá kê chân của ta. Lục Bắc tràn đầy hào khí, đều là đánh, tự nhiên phải chọn vị trí kiếm nhiều kinh nghiệm nhất. Bộ tử sư sững sờ tại chỗ, không thể không thừa nhận, tuy rằng nam nhân này rất hư hỏng, nhưng là hư hỏng có trình độ. Ít nhất, phần tự tin này nàng tuyệt đối không bị kịp. Đúng rồi, huyết thể của ngươi vẫn còn đi. Còn. Bộ tử sư hoảng hốt trả lời. Ai đừng hoảng, bổn tông chủ chỉ nói một chút. Hả, còn là tốt rồi. Hai người chia tay, Lục Bắc gắng sức đuổi theo Chu Tu Thạch, trở thành một trong những con đao nhọn xen kẽ quanh co vòng vèo chiến tuyến thanh càn, tạo ra thời cơ bao chiến đấu cho mọi người ở Hoàng Cực Tông phía sau. Sở dĩ dùng chiến thuật xen kẽ mà không phải hỏa lực bao trùm, đơn giản vì Quan Châu là lãnh thổ của nước Võ Chu, đổi thành quốc thổ Tây Yến chắc chắn không nhã nhặn như vậy. Ngày 2 tháng 8, đại bản doanh thanh càn bị công phá, Lục Bắc trước trận miểu sát trưởng lão Cửu Kiếm Thần Tĩnh Hải ngày xưa. Ngày 4 tháng 8, thế lực thanh càn tan vỡ, những người còn lại hoặc là hàng, hoặc trốn. Quan Châu quay về trong tay Võ Chu, Tây Yến cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Ngày 5 tháng 8, thế lực còn sót lại của thanh càn lui đến tận Tây Yến. Chu Mục mời Lục Bắc và Chu Tu Thạch thương nghị, xem có nên thừa cơ truy kích, từ bảo vệ lãnh thổ biến thành xâm lược, đẩy đại quân tiếp cận, ngầm chiếm quốc thổ của Tây Yến. Tây Yến trận này đại bại, hao tổn hai vị độ kiếp kỳ là Cơ Thần và Cơ Tín. Thanh Càn mất trắng, Trọng Dục Tiêu Diêm Quân chết dưới tay Lục Bắc. Của cải ở ẩn tích góp ngàn năm, không còn một. Ngày xưa trưởng lão Cửu Kiếm nhân vật có số có má, hiện tại chỉ còn Vu Thường Nghĩa và Tuyển Phi trốn thoát. Và lại không còn Cửu Kiếm phụ trợ, hai kẻ này không được coi là người nổi tiếng bên trong hợp thể kỳ. Khỏi phải nói Lục Bắc nhắm vào Vương Diễn cũng không nhất định có thể thắng được. Chu Mục cho rằng Tề Yến trầm mặc là biến tướng của việc đã kinh sợ. Giờ phút này tiến vào lãnh thổ Tề Yến là thời cơ thích hợp để vừa khai cương quách thổ cũng như là tuyên dương quốc uy của Võ Chu. Tề Yến khiêu khích trước, Võ Chu chiếm quốc thổ lại là có lý, ai tới cũng không tìm được bệnh. Dựa theo án thường, đại công mở biên cương mở lãnh thổ ngập trời như vậy, còn là loại nhặt không? Có nói gì Chu Mục cũng sẽ không tìm người trong hoàng thất để thương nghị, tự mình sắn tay áo xông lên phía trước. Nhưng mà đồng đội kéo chân thì phải làm sao? Chu Diêm bị thương nặng nằm ngửa, đến xuống giường tìm giày ở đâu cũng không làm được. Trái lại hoàng thất bên này, Chu Tu Thạch và Lục Bắc nhảy nhót vui vẻ. Chỉ nghe nói thái phó bị thương không nhẹ, trước mắt còn đang bế quan chữa thương. Chu Mục ngoài miệng nói là tới nhà Thông Quốc Thổ, nhưng trong lòng vẫn có chút hoảng. Có trời mới biết Tề Yến mai phục bao nhiêu độ kiếp kỳ, kéo theo hai người đồng đội cùng nhau coi như cũng giảm bớt mạo hiểm. Lục Bắc không hứng thú với việc mở rộng biên cương lãnh thổ. Đúng như lời Thái Phó nói, tông chủ đời thứ hai Thiên Kiếm Tông không ôm chí lớn, qua loa cho xong chuyện. Cho nên dù Chu Mục mở miệng phun nước bọt bay tứ tung, hắn cũng không chút phản ứng. Còn Chu Tu Thạch thì đầu tiên rất chi là tán thành cách nhìn của Chu Mục, nhưng sau đó lại xoay chuyển lời nói. Về phần đề nghị đánh Tề Yến này lựa chọn xem kỹ rồi hắn nói. Lúc này dư nghiệt thanh càn bên trong Quan Châu vẫn chưa hoàn thành xử lý hết, tùy tiện trùng kích lãnh thổ nước Tề Yến. Phía sau lưng bất ổn, rất dễ bị Tề Yến ép ở giữa. Vạn nhất ba người đều lâm vào mai phục, thế cục cốt coi như cũng mất hết. Vậy nên Chu Tu Thạch càng cam tâm tình nguyện đàm phán cùng Tề Yến, giao phó toàn bộ dư nghiệt thanh càn, sau đó đề nghị cắt nhường bộ phận quốc thổ với tư cách bồi thường, đền tiền chiến tranh bằng cách là tài nguyên tu tiên, hết thảy tổng hợp ra giá báo làm cho người ta sợ hãi, đừng để đúc đàm phán Tề Yến ép giá. Chu Mục nghe vậy có phần động tâm, nhưng vẫn cố chấp vì ý định khai cương quách thổ như trước. Hai người thương thảo một hơi không ai thuyết phục được ai. Sau cùng Chu Mục thái độ không hề kiên quyết, cùng Chu Tu Thạch thối đuôi một bước đá quả bóng bay về kinh sư, để cho tông tổ bên đó mô phỏng xem làm gì tiếp theo. Nếu nói là thối lui một bước, nhưng thật ra Chu Mục đã thối lui hai bước. Gã ta không phải loại đầu óc tàn phế, biết rõ ổn định tốt thế cục mới là quan trọng. Võ Chu đã đứng ở thế bất bại, đàm phán tranh thủ lợi ích mới là phương án tốt nhất. Tiếp đó Hoàng Cực Tông đóng quân trong lãnh thổ nước Tề Yến, bày ra một bộ tư thế đại quân sắp sửa tiến lên. Hết thảy hành vi tăng cao đến mức độ đại quốc, có chính là có, không chính là nhất định có. Võ Chu tạo thành áp lực trên tiền tuyến, bày ra khí thế triển khai một trận quốc chiến người chết ta sống cùng với Tề Yến. Tình cảnh hai nước lớn là như thế, bên này Tây Tam Châu Võ Chu lại có một lần triển khai vây quét với dư nghiệt thanh càn. Lần nội loạn này, Tây Tam Châu bùng phát không ít tai họa ngầm. Bất luận Hoàng Thất hay Hoàng Cực Tông cũng đều quyết định tiến hành một lần tẩy rửa đối với Tây Tam Châu. Nhất là những thế lực mắt đi mày lại cùng với thanh càn, nhất quyết nổ tận gốc, chó gà không tha. Tàn nhẫn đến mức đào ba thước đất, con giun cũng phải chém thành hai nửa, gà còn trong trứng cũng bị đánh tan. Lục Bắc không tham gia náo nhiệt vụ vây quét, nước trong này quá sâu, đều chính là chính trị dơ bẩn. Hắn thanh cao, lúc lật xem nhiệm vụ dư nghiệt thanh càn đã tìm được đám rau hẹ tản ra dưỡng ở Tây Tam Châu. Bởi vì nhiệm vụ đầy đủ không thiếu kinh nghiệm PK, đám rau hẹ mọc rất khả quan, đều là chạm tới hạn mức cao nhất của phiên bản 1.0 là cấp 50. Trước khi update phiên bản, bọn họ không cách nào tiếp tục thăng cấp, chỉ có thể cường hóa cấp kỹ năng tương xứng. Người có tầm nhìn xa bắt đầu dự trữ tài nguyên để phiên bản 2.0 bỗng nhiên nổi tiếng, vội vã nâng cao sức chiến đấu, kiếm một chỗ trong bảng xếp hạng cao thủ phiên bản 1.0, bắt đầu kiêm tu những công pháp khác, mặc kệ sử dụng được hay không, trước tiên tăng thuộc tính căn bản lên rồi tính. Dù sao không thiếu nhiệm vụ kinh nghiệm, ngoại trừ điểm kỹ năng phế ra không có gì không ổn. Lục Bắc biết rõ rất nhiều người chơi thăng cấp, tình huống như vậy sẽ càng ngày càng nhiều. Lúc này sẽ sinh ra nhiều điểm số phế, cũng sẽ xuất hiện đại thần làm ra hướng tạo phúc cho kẻ đến sau. Những thứ này không quan hệ nhiều với hắn. Hắn biết đám giao hẹn mọc không tệ, thời điểm tới phiên bản 2.0 có thể hạ đào cắt. Về phần độ trung thành của đám giao hẹ, Lục Bắc không lo lắng chút nào. Tới quốc chiến giữa Võ Chu Hùng Sở, Nhạc Châu chính là trạm tiền tuyến đứng ngay phía trước. Vậy thì vấn đề đã tới, hiện giờ thế lực lớn nhất trong Nhạc Châu là ai? Thứ nhất là Thiên Kiếm Tông, thứ hai Lăng Tiêu Kiếm Tông. Hoàng Cực Tông muốn chọc một miệng vào, còn phải hỏi ý kiến của Nghĩa Tử Hầu Nhị. Ở lại tiền tuyến vài ngày, Lục Bắc chuẩn bị rời đi. Trước khi đi có gặp Chu Mục một lần, biểu thị muốn thăng cấp nhiệm vụ cùng với Hoàng Cực Tông, tăng lớn phương diện hợp tác đan dược cơ bản. Bờ mông hai người khác biệt, Chu Mục vốn không cần chấp cho Lục Bắc mặt mũi. Thế nhưng Chu Xiêm và Chu Điệu đều là Lục Bắc vác từ trên chiến trường trở về. Không muốn cho cũng phải cho. Suy nghĩ chuyện này cũng không có gì, không cần thiết bởi vì cái này mà bị đánh, quyết đoán đồng ý tăng cường nhiệm vụ vãng lai. Từ nay về sau, Cửu Trúc Sơn và Thiên Kiếm Tông sản xuất bao nhiêu đan dược, Hoàng Cực Tông ai đến cũng không cự tuyệt. Cứ theo đơn mà nhận toàn bộ. Dù sao cũng không tiêu tốn bao nhiêu, bỏ 4 làm 5 có thể dự trữ. núi trúc liêm, bụi cỏ, hai thân ảnh ngồi xổm phía sau cây. Lục Bắc một tay khoác vai bộ tử sư, nghe nàng kể về Lệ Đoan cung, trong miệng tấm tắc kêu kỳ lạ, trong não tưởng tượng ra hình ảnh bạch y tiên tử đánh đàn ca hát, bên trong sương mù lượn lờ đều là cảnh tượng duy mỹ. Trong lòng hắn nhất thời phản ứng hướng tới nguyên gọi là thánh địa, muốn đến đó đi lữ hành một chuyến. Nhưng suy nghĩ vẫn chỉ là một chút rồi bỏ đi. Bộ tử sư đã nói, đám đàn bà này đối xử với nữ tử vô cùng tốt, chỉ cần xinh đẹp ăn nhờ ở đậu 3-500 năm trong Lệ Đoan cung người ta cũng không đuổi đi. Nam tử thì là một loại thái độ khác, tương đối không quen. Đám người Lệ Đoan cung ngắm cảnh, bọn họ sẽ dám diệt tận cỏ, cho người sau khỏi phải vạch lá tìm sâu. Lệ Đoan cung còn có tên là Thiên Phi cung, lấy ý chí Thiên Loan Phi, lấy tà đạo tự cho mình là đúng. Công pháp tu hành đặc dị, môn nhân đệ tử có thể hóa thành thân thể thần điểu. Loan điểu là một chi nhánh của Phượng Hoàng, có phân chia ngũ sắc đan phượng. Tức là đan phượng thì là màu đỏ, vũ tường màu xanh, hóa rực màu trắng, âm chứ màu đen, thổ phù màu vàng. Thân thể loan điểu hướng mộ thanh chính là hỏa rực màu trắng, hóa rực màu trắng. Những thứ này không coi trọng bằng tình báo bí ẩn, bộ tử sư tùy tiện báo ra, Lục Bắc vận dụng sức mạnh huyền âm ti cũng có thể tra được. Nhưng liên quan đến cơ mật Lệ Đoan cung, ví như công pháp hóa thân cụ thể, bộ tử sư cũng không có đầu mối. Lục Bắc có phần để tâm với công pháp tu hành của Lệ Đoan cung, căn bản có phần rất giống cùng công pháp đại hoang diễn yêu bí lục của hắn. Cân nhắc đến tác phong nhặt nhạnh bốn phía sư phụ nhà mình, không loại bỏ phương pháp hóa thân đến từ Lệ Đoan cung. Thân mang chủ công pháp, khỏi phải hỏi rõ ràng, tốt nhất có thể cầm được một phần hàng mẫu. Như vậy Lục Bắc nhìn bộ tử sư bên cạnh chút, bộ dáng không kém, đôi mắt màu tím rất mê người, hai mắt không hề niêm phong ma niệm, tự nhiên không có mảnh vải nào che mặt chắn, mắt to ngập nước có phần mê người. Tổng kết lại là một mỹ nhân. Lục Bắc nghĩ biến thành bộ dáng bộ tử sư để lấy tình báo, bị người ta sờ nắn bàn tay nhỏ bé, cố gắng có thể hỏi ra chút gì đó từ trong miệng của Hướng Mộ Thanh. Lục tông chủ, có cái gì không đúng sao? Trái tim bộ tử sư lo lắng không yên, sợ Lục Bắc lại muốn chụp ảnh. À không có, trước kia ta không chú ý, hôm nay mới phát hiện bộ tỷ rất đẹp. Nói xong Lục Bắc phất tay, bộ tử sư vẻ mặt buồn bực rời đi. Dung mạo bộ tử sư rất tốt, nhưng trong mắt Lục Bắc cũng chỉ là thể loại thông thường. Biến thành bộ dáng của nàng đi qua nói lời khách sáo, khả năng không chấn được Hướng Mộ Thanh. Cho dù biến thành bộ dáng bộ tử sư, lấy thực lực thấp kém của nàng, ngày sau Hướng Mộ Thanh tìm tới cửa, 8-9 phần 10 đã bị bắt nhốt xuống dưới mặt đất. Suy nghĩ một chút liền thảm. Theo ý tứ Lục Bắc, biến thành bộ dáng Hồ Tam chính là phất tay có thể chạm Hướng Mộ Thanh, đảm bảo là sắc khiếu mê tâm, hỏi gì nói nấy. Nhưng không được, Hồ Tam còn cùi bắp hơn cả bộ tử sư, vạn nhất một ngày Hướng Mộ Thanh tới tìm, phát hiện là một con chim, vậy có hai loại kết cục. Hồ Tam chết ngay tại chỗ, hoặc là Hướng Mộ Thanh tại chỗ biến thành nữ nhân bình thường. Kết cục trước không cần phải nói là điều Lục Bắc mong muốn, bình thường khinh bỉ đại ca coi như xong, mua bán rơi đầu không thể làm. Kết quả sau lại càng không được, nhìn đại ca đạt được giai nhân, từ đó trái ôm phải ấp đi đến đỉnh phong nhân sinh, vậy thì so với giết hắn còn khó chịu hơn. Kể từ đó chỉ có thể là nàng. Lục Bắc nói thầm hai tiếng, thầm nghĩ ác nhân tự có ác nhân trị. Cửa ra âm dương mở ra dưới chân, thân hình chậm rãi chìm vào trong đó, trong căn phòng nhỏ hai màu đen trắng. Hướng Mộ Thanh mặt không chút máu quỳ trên mặt đất, hai tay bị dây xích khóa chặt kéo lên không trung. Bên cạnh hai kiện pháp bảo, theo thứ tự là Thanh Minh Đại Kiếm cùng Bạch Ngọc Liên Đài. Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, Hướng Mộ Thanh chậm rãi mở to mắt, tiếp đó ngừng thở, ánh mắt thẳng tắp. Thái phó. Lục Bắc giả trang thái phó giống như đúc, không cần quá nhiều hành động, trực tiếp lấy ra một gương mặt băng sơn. Lúc nói chuyện vênh váo tự đắc, động một chút lại lấy lỗ mũi để nhìn người, so với thái phó còn giống thái phó hơn. Thái phó trong mắt Lục Bắc chính là có bộ dáng như vậy. Tôi mời còn đang nghĩ mình ở chỗ nào, thì ra là bảo đồ của thần nữ, âm dương viên mãn, cảnh giới của thần nữ thật cao. Hướng Mộ Thanh mở miệng trước, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Lục Bắc từ cao nhìn xuống Hướng Mộ Thanh, tầm nhìn đụng vào ánh mắt nồng nhiệt, khóe mắt lập tức dần dần. Nữ nhân này bị nhốt vào trong nhà tù cũng không quên xung xoe, thực sự là không quể quên dự tính ban đầu, thủy chung như một. Không đợi Lục Bắc mở miệng nói, Hướng Mộ Thanh bỗng biến sắc, khóe mũi nhúc nhích, lạnh đùng. Ngươi là ai? Không phải thái phó, võ chủ, ngươi là nam nhân. Lục Bắc, cái này tính là cái gì? Máy cảm thụ thân thể. Ngươi rốt cuộc là ai? Hứa Mộ Thanh miễn cưỡng đứng lên, hai mắt lạnh lẽo trực bức. Thiên Kiếm Tông độc bắc, ma đầu bắt ta, có đúng không? Chuyện cho tới bây giờ tiếp tục diễn cũng không cần thiết. Lục Bắc giơ tay sờ lên mặt, biến thành bộ dáng vốn có, lấy làm hiếu kỳ. Hướng Tiên thì được thật tốt, bổn tông chủ biến hóa chỗ nào cũng giống như đúc, vẫn bị ngươi nhìn ra manh mối. Số nam nhân, cho dù đổi thành nữ tử cũng có là một thân mùi thối. Đó là mùi nam nhân, mùi thối. Bởi vì yêu thích mọi người không giống nhau, Lục Bắc rất khó tìm được tiếng nói chung với đối phương. Nhíu mày chỉ về âm dương nhị khí xung quanh. Người qua minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Bổn tông chủ bắt ngươi làm tù binh, chỉ có một đường có thể sống là lô đỉnh. Ngươi còn nghi vấn gì không? Bớt giả môn đi, nếu ta tìm được đường sống chạy ra, ngày khác tất báo thù này. Hướng Mộ Thanh chẳng thèm ngó tới, tâm tính tốt đến cực điểm. Lục Bắc thầm nghĩ phiền phức, lại là một nhân vật cứng mềm không ăn. Nhắc lại thì người trong thánh điện nhân tộc vẫn là tốt hơn. Trước đây hắn còn hứng thú động thủ động cước uy hiếp, hiện giờ chẳng muốn động thủ. Giơ tay khơi mào, nâng cái cằm Mộ Hướng Thanh, tránh đi hàm răng cắn tới, đưa tay nắm mặt ả. Thời gian bổn tông chủ không nhiều lắm, giải quyết xong ngươi còn thái phó bên cạnh đang chờ. Nàng mới là bữa ăn chính, cứ như vậy bắt đầu đi. Chờ chút, ngươi nói gì? Ta nói bên cạnh còn thái phó, bên cạnh còn có Chu Tu Thạch, vấn đề gì không? Ngươi là võ chu tu sĩ nha. Đôi mắt đẹp Mộ Hướng Thanh hoảng sợ, chứng kiến bổn sự của đại ma thập nhãn và đại ma thần của Lục Bắc. À, tin tưởng hắn có bản lĩnh bắt được thái phó. Nhưng Thiên Kiếm Tông không phải đứng ở bên hoàng thất võ chu sao? Vậy chẳng lẽ tông chủ Thiên Kiếm Tông thực sự là năm vùng của Hung Sở? Vậy thì thế nào? Thái phó và Chu Tu Thạch đều bị Lệ Đoan Cung bắt đi rồi, sinh tử không biết, tung tích không rõ, ta không nói ai biết. Lục Bắc nhếch miệng cười to, tận lực sắm vai một nhân vật phản diện, đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảnh giác. Diễn một lần không sao, dăm ba lần cũng có thể thông qua, nhưng không thể một mực diễn như vậy. Nếu không cuối cùng không thoát được vai thì thảm rồi. Ok, quý vị và bạn vừa theo dõi tập số 140 nhỉ. Vũ trưởng tu tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp quý vị và bạn trong tập sau.